Tần Khống Thiên Hạ, chương 530, hôm nay ta cho phép ngươi ăn. Góc truyện audio.com, Lăng Tiếu Thần sắc trầm xuống. Hắn rõ ràng cảm giác được trên núi rõ ràng lại có không ít người. Nhớ tới vừa rồi những người kia giết chết đối thủ, Lăng Tiếu không khỏi cảm thấy buồn cười. Chắc hẳn bọn hắn không biết tình hình trên này, bằng không cũng không sốt ruột ra tay sát hại đệ tử tông môn khác như thế rồi. Lăng Tiếu đổi tới nơi đám người đang tụ tập, cũng không lâu lắm, chỉ thấy vài tràng đại điện phong cách cổ xưa trang nghiêm bày ra trước mắt. Đại điện ở đây so với đại điện trông thấy trước kia thì to lớn đồ sộ hơn nhiều. Cho dù đã bị phá hư không ít, nhưng tuế nguyệt đã từng huy hoàng kia vẫn có vài phần lưu lại. Mang đến trùng kích cực lớn cho nội tâm, cho dù là người tâm tính kiên định như Lăng Tiếu vẫn cảm thấy mấy đại điện này quả nhiên nguy nga đại khí. Càng như tiên sơn lầu các, mang đến cho người cảm giác hư vô phiêu miểu, khiến người có một loại cách nghĩa không thể chờ đợi được muốn chiếm cứ nơi này làm vương. Lăng Tiếu khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, mà ngưng mắt nhìn về phía trước. Phía trước đã tụ tập không ít đệ tử trẻ tuổi các tông phía. Mỗi người trong tay đều cầm huyền khí hỗn chiến với nhau. Mỗi người tựa hồ đều đã giết đến đỏ cả mắt, rõ ràng dùng tánh mạng tương bác. Lăng Tiếu không cần nghĩ cũng biết nhất định là vì đồ vật trong đại điện này mới nổi lên tranh đoạt. Lăng Tiếu không khỏi cười khổ. Trong đại điện không biết còn nguy hiểm gì không? Giờ đánh nhau quả nhiên là được không bù mất. Ngay khi Lăng Tiếu muốn lặng yên đi tới đại điện lại phát hiện vài đạo thân ảnh giống như đã từng quen biết. Lăng Tiếu trầm tư một chút mới nhớ tới đây chính là mấy người của Thái Ly Tông đã chạy trốn. Lăng Tiếu sát cơ dần lộ, lúc này không chém giết bọn hắn thì còn đợi đến khi nào nữa. Ngay khi Lăng Tiếu muốn động thủ giết người thì lại phát hiện những người kia đang đón một đội nhân mã. Đội nhân mã này tổng cộng có 16 người. Những người kia đối với Thái Ly Tông rất là khách khí. Lăng Tiếu nhìn đội nhân mã này, ẩn ẩn cảm thấy có chút quen mắt. Có một loại cảm giác giống như từng quen biết. Lăng Tiếu tụ khởi tai mắt cẩn thận xem thử những người kia đang nói gì. Các ngươi có phát hiện ra người từ Thiên Tông không? Một gã trẻ tuổi Thái Ly Tông hỏi. Thanh niên ở đối diện gật đầu đáp. Có, bọn hắn ở đại điện phía trước. Tổng cộng có 13 người. Bất quá không có người trẻ tuổi mà ngươi miểu ta. Tên trẻ tuổi Thái Ly Tông kia trầm tư một chút cười nói. Thật tốt quá, xem ra tiểu tử kia khẳng định đã xảy ra ngoài ý muốn. Giờ mang bọn ta qua đi, chúng ta nhất định phải thay thiếu tông chủ bọn hắn báo thù. Hắn dứt lời liền muốn dẫn theo mấy đồng bạn tông môn mình đi đến một hướng. Thế nhưng mà, hắn quay đầu đã thấy mấy người kia cũng không động thân. Không khỏi nhíu mày nói. Các ngươi mau đi theo đi. Người vừa nói ban nãy lộ ra vẻ làm khó nói. Người của Tử Thiên Tông cũng không kém. Chuyện các ngươi đáp ứng chúng ta không thể nuốt lời đâu đấy. Yên tâm đi, Thái Ly Tông chúng ta nói một không hai. Chỉ cần các ngươi giúp chúng ta đuổi đi đám toái tạp Tử Thiên Tông. Chúng ta tất nhiên sẽ góp lời cho trưởng lão kết minh với Bái Nguyệt Tông. Đến lúc đó hai tông chúng ta muốn chiếm đoạt Tử Thiên Tông chỉ là chuyện dễ dàng. Đến lúc đó Bái Nguyệt Tông các ngươi cũng có thể xoay mình rồi. Tên đệ tử Thái Ly Tông kia ứng tiếng nói. Chuyện này là thật, người nọ cẩn thận hỏi thăm. Sao hả, chẳng lẽ không tin lời ta sao? Tên đệ tử Thái Ly Tông kia khó chịu đáp. Không. Sao thế được, vậy giờ chúng ta qua đi, người nọ khoát tay nói, dứt lời, một đoàn người vội vàng chạy đi, Lăng Tiếu trong lòng thầm nói, thì ra là đệ tử Bái Nguyệt Tông, khó trách trang phục quen mắt như vậy, Lăng Tiếu bất động thanh sắc theo sát đằng sau những người này. Dùng thực lực hắn hiện giờ ở đây không có ai là đối thủ cả, càng không khả năng dễ dàng phát hiện ra hành tung của hắn. Một đoàn người chưa chạy được bao lâu đã đến trước một đại điện. Lăng Tiếu quả nhiên thấy bọn người Trần Văn Vũ, chỉ là tình huống của bọn hắn không được tốt lắm, trên người mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tổn thương. Trong đó có hai người càng là bị trọng thương, khí tức lộ ra cực kỳ yếu ớt, một trong hai người bị thương chính là Thạch Thiên Hậu.